Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, có thể là vẫn lạc. Hà phủ, lầu các biệt viện, rừng trúc, thời gian không ngừng trôi qua. Trần Chính trên mặt thống khổ ngay tại chậm rãi tan biến. Cùng lúc đó, một cỗ cùng trước đây người mặt quỷ không sai biệt lắm khí chất chậm rãi tại Trần Chính trên thân bộc lộ mà ra, nửa bước dung huyết. Hạ An nhìn thoáng qua về sau, đại khái biết rõ Trần Chính đột phá xem như thành công. Đa tạ tộc trưởng chỉ điểm. Trần Chính chậm rãi mở mắt, nhìn xem Hạ An chỗ, lập tức quỳ mọp xuống đất. Đại thành chân ý, lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, hắn càng là đột phá đến nửa bước dung huyết. Không cần, vậy ngươi hảo hảo vững chắc một cái. Hạ An thuận tay đem tu luyện tăng thêm đặt ở trên người mình. Ân, có thể thêm một chút là một điểm. Dù sao mình cũng là chờ mong có thể sử dụng thực lực đến chống đỡ cách cục, mà không phải đánh nhau thuần dựa vào dọa. Hiện tại Trần Chính Cương mới vừa đột phá, cũng có một cái vững chắc kỳ. Mà Hạ An nhìn thoáng qua Cẩm Sắt về sau, y nguyên còn tại nhắm mắt. Hắn trầm ngâm một cái, cũng không có quấy rầy. Hạ Vô Ưu nhập Hà gia tin tức, chuẩn bị hành động Ngụy gia. Trước tiên đạt được tin tức, Hạ Vô Ưu đi Hà gia. Tốt, tốt vô cùng, vừa vặn có thể từng cái thu dọn. Ngụy Túc khi lấy được tin tức về sau, sắc mặt cười lạnh, bất quá, hắn cũng là thuận tay buông xuống, trên mặt bộc lộ cười lạnh. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Thiên Cực Sơn có không ít trọng thần ra ra vào vào. Hiển nhiên Đại Chu công phạt, làm rối loạn rất nhiều gia tộc trận sướng. Mà tại Đại Hạ quốc đô bên trong, bắt đầu lưu truyền một chút nghe đồn. Hạ Vô Ưu tại phủ thượng lập thệ, nguyện lấy thân trấn thủ Đại Hạ Nam Cương biên giới, bất bình Đại Chu công phạt, không hồi cũng. Nguyên bản Hạ Vô Ưu tại dân chúng bên trong liền có uy vọng cực cao, mà theo cái này một thì tin tức ngầm, càng là một cái nhường Hạ Vô Ưu tại mọi người trong lòng địa vị, càng là cọ một cái liền lên đi, không sai biệt lắm đi. Hạ Vô Ưu yên lặng nghe không ít dân chúng xuất hiện tại tự mình Vô Ưu trước phủ. Hắn ánh mắt mặc dù có chút mừng rỡ, nhưng lại duy trì cực lớn khắc chế. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Không sai biệt lắm, nhập Thiên Cực Sơn. Hoàng Trấn trầm ngâm một cái, gật đầu, mà Hạ Vô Ưu càng là lập tức vung tay lên. Giáp trụ lấy thân, một thân bạc khoác hiện ra giáp, tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Từng bước một ở giữa, đi ra Vô Ưu phủ. Sau lưng mắt nhìn rất nhiều vũ khí chi sĩ, Vô Ưu hoàng tử ra. Mà theo Hạ Vô Ưu xuất hiện tại phủ đệ cửa ra vào, trong nháy mắt đã dẫn phát to lớn tiếng gầm, từng cái xúm lại tới dân chúng, sắc mặt ửng hồng. Theo Hạ Vô Ưu đưa tay đè ép, dân chúng thanh âm lúc này mới chậm rãi rơi xuống, yên lặng nhìn xem Hạ Vô Ưu. Ta thượng Thiên Cực Sơn, hướng bệ hạ chờ lệnh, nguyện lấy thân trấn Đại Hạ Nam Cương, ra sức bảo vệ Đại Hạ Vô Ưu, không thẹn với tên. Hạ Vô Ưu từng chữ nói ra, mà theo hắn nói xong, có chút yên tĩnh về sau, đã dẫn phát càng lớn tiếng gầm. Sau đó, Hạ Vô Ưu từng bước một bước ra, không có cưỡi ngựa, cũng không hề dùng Tráng Hà tam phẩm thực lực nhảy lên, mà là từng bước một hướng phía nội thành mà đi. Vô Ưu, Hạ Vô Ưu, theo Hạ Vô Ưu từng bước một tiến lên về sau, sau lưng yên lặng đi theo ngàn vạn dân chúng. Từng cái dùng đến sùng bái ánh mắt nhìn về phía lấy Hạ Vô Ưu. Xuôi Nam Thành, quả nhiên dân tâm có thể dùng. Hoàng Trấn đứng tại Vô Ưu phủ một gian lầu các bên trên, nhìn xem dòng người hướng phía nội thành mà đi. Hạ Vô Ưu xuôi Nam, xong rồi, Hạ Hoàng không có khả năng hoàn toàn ngỗ nghịch dân ý. Mà Hạ Vô Ưu đi Nam Cương, lấy Hạ Vô Ưu nhất hệ tại Nam Cương bên kia nội tình, lại thêm Hạ Vô Ưu bản thân thực lực, chỉ cần tốn hao một chút thời gian, tất nhiên thời gian ngắn bên trong chấp trưởng một quân. Hạ Vô Ưu hướng phía nội thành, một thân giáp trụ bạc khoác hiện ra giáp, theo binh bộ chặt thống nhất, làm cho cả đường cái rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn sang, yên lặng đi theo sau, tạo thành cự long đồng dạng đội ngũ. Tại Thiên Cực Sơn, Hạ Thiên Cực đứng tại Thiên Cực Điện bên ngoài, rất thường tại vị trí, một tay đáp lên trên cây cột, nhìn không ra biểu tình gì, đưa mắt nhìn rơi vào một đạo rời đi trên bóng lưng. Hiển nhiên người này là vừa vặn từ trên trời cực điện ly khai. Kia vang dội thanh âm, cũng là nhường hắn nhìn về phía dưới quốc đô. Cái gặp nội thành bên ngoài đường đi, cũng sớm đã đầy ắp người. Đầu người phun trào, hiển nhiên tới không ít. Mơ hồ nghe, Vô Ưu, danh tự. Hạ Thiên Cực ánh mắt cũng là âm trầm một cái. Hạ Vô Ưu, Hạ Vô Địch, quả nhiên không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Hạ Thiên Cực thanh âm cực kỳ trầm thấp, đem Hạ Vô Địch hô trở về. Trấn Bắc quân hợp nhất tiến triển không thuận, hiện tại rõ ràng Hạ Vô Ưu cũng muốn xuôi nam, lợi dụng lòng người, triệt để dương mưu, không thể không nói, coi thường cái này Hạ Vô Ưu. Mạc Nguy đồng dạng yên lặng nhìn xem nội thành ngoài cửa thành. Kia một khối lớn trên đất trống đầy ắp người, từng cái mắt thấy một người đi vào Thiên Cực nội thành. Hiển nhiên là kia Hạ Vô Ưu. Hạ Thiên Cực yên lặng nhìn xem. Nguyên bản Nam Cương chiến sự lên, hắn phản ứng đầu tiên là sai ngạc, có thể thứ hai phản ứng chính là trấn Nam quân quyền. Nguyên bản còn muốn lấy vô luận Hạ Vô Ưu nhất hệ nói cái gì, hắn cũng từ chối nhã nhặn. Thế nhưng là không có nghĩ rằng Hạ Vô Ưu thủ bút cư nhiên như thế, lợi dụng lòng người chỗ hướng. Hạ Thiên Cực yên lặng nhìn xem từng bước một trèo lên Thượng Thiên Cực Sơn. Thân mang giáp trụ Hạ Vô Ưu, quay đầu hướng phía Hạ Vô Tâm trầm giọng mở miệng. Vô Tâm, người muốn cùng kia Hạ Vô Ưu cùng đi. Phụ hoàng yên tâm, trấn Nam quân quyền, tất nhập tay ta. Hạ Vô Tâm yên lặng nhìn xem trên bậc thang, từng bước một đi lên. Không nhanh không chậm Hạ Vô Ưu, cũng là nặng nề gật đầu. Hắn nhãn thần toát ra ngưng trọng, không dám có bất kỳ khinh thị, bởi vì hắn sau khi trở về, tại Nam Giao bãi săn tiếp xúc, hắn liền biết rõ Hạ Vô Ưu cũng không dễ trêu. Ân, Hạ Thiên Cực yên lặng nhìn chăm chú vào từng bước một đi lên Hạ Vô Ưu. Không thể không nói, Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch hai người, xác thực thực lực từng cái không yếu, một cái sẽ thu nhiễu lòng người. Lòng người có thể dùng, một cái làm việc, bá khí tự nhiên, không cho cự tuyệt. Hạ Vô Ưu từng bước một đi lên, tại rất tới gần Thiên Cực Điện cầu thang bình đài. Hạ Vô Ưu khi nhìn đến Hạ Thiên Cực cả đám thời điểm, lập tức nửa quỳ trên mặt đất, ngữ khí kiên quyết như sắt. Khởi bẩm bệ hạ, Vô Ưu với đất nước dân trước lập thệ, trấn thủ Nam Cương, bất bình Đại Chu công phạt, không hồi quốc đô. Thề không dám thẹn với Vô Ưu chi danh, tất bảo đảm đại Hạ Vô Ưu. Chuẩn, tạ bệ hạ. Hạ Vô Ưu có chút cúi đầu, sau đó đứng dậy, phất ống tay áo một cái, bạc khoác giơ lên, xuống Thiên Cực Sơn. Mà trên Thiên Cực Sơn Hạ Thiên Cực cả đám yên lặng nhìn xem Hạ Vô Ưu ly khai, đều là mơ hồ nghe được nội thành cửa thành một tiếng quát khẽ. Ta ngày mai lên đường, tiến về Nam Cương. Tất bảo đảm đại hạ không lo. Hạ Thiên Cực sắc mặt hiện tại ngược lại không có gì thay đổi. Hạ Thiên Cực mặt không biểu lộ, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, chậm rãi thu hồi ánh mắt, không thể phớt lờ. Kình địch vậy, Mạc Nguy khởi động ám tử đi. Trước nói cho Hạ Vô Tâm, nói sau nói cho Mạc Nguy. Vâng, Mạc Nguy cùng Hạ Vô Tâm có chút cung thân, gật đầu, tại trên đường phố Hạ Vô Địch. Cũng là lát nữa nhìn thật sâu một cái, cũng không quay đầu lại ly khai. Mà liên quan tới Hạ Vô Ưu lời thề, tại đại hạ quốc đô toàn bộ truyền ra. Giống Hạ Mộng Hàm, cũng là đạt được tin tức, lông mày có chút nhăn lại. Hạ Vô Ưu đi Hà Gia. Hạ Mộng Hàm trầm ngâm một cái, hiện tại tâm tư của nàng có chút phức tạp. Đối với mất đi Hà Gia, quả thực có chút lo được lo mất. Mới đầu cùng sư tỷ cùng đi cái này Hà Gia, chứng kiến một cái căn bản không thể nào thiên tài. Nghe sư tỷ nói tới kiếm ý nhập cốt, cũng nghe đến rất nhiều tin tức liên quan tới Hà An. Xác thực, năng lực là có, cũng làm cho thực lực của nàng có thể tăng cường. Tại trấn ngục ti biểu hiện, vì nàng kiếm đủ mặt mũi, Thế nhưng là theo Trần Chính tử vong, Hà gia lại không bất luận cái gì có thể chi phối cao thủ. Mà tự mình nơi này nửa bước dung huyết vợ chồng trung niên tìm nơi nương tựa. Hiện tại càng là lại tới một cái dung huyết nhất phẩm. Hà gia tác dụng dưới cái nhìn của nàng, quả thực bắt đầu biến có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao, thực lực mình phát triển, nàng cho rằng Hà gia ở trong đó hiển nhiên cũng không có ra đến cái gì lực. Đã Hà gia tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao. Lại đắc tội Ngụy gia, tại một phen cân nhắc phía dưới, nàng làm ra lựa chọn của mình. Thật là mất đi thời điểm, nàng vẫn không khỏi cảm nhận được một cỗ thất lạc, bắt đầu phản tư chính mình có phải hay không quá thế lực một điểm. Dù sao, đây là nhà thứ nhất gia nhập thế lực của mình. Hiện tại, Hạ Vô Ưu đi Hà gia, trên mặt nụ cười ly khai. Hạ Mộng Hàm tại lầu các trên yên lặng nhìn xem cái này một thì tình báo. Ánh mắt có chút âm trầm, theo Hạ Vô Ưu vào nội thành, lên Thiên Cực Sơn. Tại một đoàn dân chúng phía dưới che chở mà đến, che chở mà đi bộ dáng, nàng xa xa trông thấy Hạ Vô Ưu, nội tâm bắt đầu sinh ra một tia dao động. Tại Hà gia vấn đề bên trên, thật làm sai a, nghĩ trèo lên kia đế vương chi vị, liền sẽ không có cá nhân cảm tình. Hạ Mộng Hàm lắc đầu, hất ra trong đầu của mình một chút suy nghĩ, nhãn thần toát ra trước nay chưa từng có kiên định, đế vị mới là nàng muốn, cái khác hết thảy đều có thể từ bỏ. Tựa như nàng đối Hà An, từ bỏ chết cao thủ mạnh nhất, lại đắc tội Ngụy gia Hà gia, lấy giảm bớt tự mình thế lực bị hao tổn khả năng. Hạ Vô Ưu phủ thượng, bóng đêm dần tối, phủ thượng trung tâm trong đình, thức ăn đầy bàn, mùi rượu bốn phía, bốn người ngồi đối diện nhau. Hà An thình lình xuất hiện, không nghĩ tới ngươi không mời mà tới. Hạ Vô Ưu nhàn nhạt nhìn xem Hà An, đi về phía nam chưa chắc sẽ thuận, cho ngươi thực tiễn một phen, vẫn là có cần phải. Hà An đồng dạng nhàn nhạt mở miệng, ngồi tại một phương, nhìn xem ba người, sắc mặt cảm khái, tầm 10 năm qua, hắn còn là lần đầu tiên cùng Hạ Vô Ưu ba người ngồi cùng một chỗ. Lúc này thế cục phi thường, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sự tình. Gặp nhau một phen, bỏ mặc là vì tuổi nhỏ, bạn chơi, vẫn là sau khi thành niên, đối thủ. Hạ An cũng cảm giác thiết yếu muốn tới. Cử động lần này đa sầu đa cảm. Hạ Vô Ưu lắc đầu, nghiêng nhìn thoáng qua Hạ An. Khi các ngươi chân chính mất đi thời điểm, các ngươi liền đã hiểu. Hạ An đối mặt với giả bộ như vậy ép Hạ Vô Ưu, ngược lại là hiếm thấy cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Có một ít đồ vật, một khi đã mất đi, liền sẽ không lại có. Có một ít người, một khi bỏ lỡ, liền sẽ không lại gặp lại. Có lòng gặp lại, có thể từ biệt chính là hai thế giới. Đến, uống một cái. Hạ An rất cảm xúc, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hạ Vô Ưu ngẩn ra một cái, nhìn thật sâu một cái Hạ An, cũng là giơ chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hoàng Trấn cùng Mục Thiên cũng là như thế. Nhóm chúng ta bao lâu không uống rượu? Lần trước nhóm chúng ta ngồi cùng một chỗ, vẫn là chấm ngoặc kép. Mục Thiên hơi xúc động, thế nhưng là hắn cũng còn chưa nói hết, ngậm miệng. Trong nháy mắt Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn cùng kêu lên đánh gãy Mục Thiên, bởi vì bọn hắn rất minh bạch, Mục Thiên nói thêm gì đi nữa, đoán chừng lại muốn nói đến bọn hắn khóc rất có tiết tấu kia một đoạn lịch sử. Mà Mục Thiên bị đánh đoạn, hiển nhiên cũng là phản ứng lại, lập tức ngậm miệng không nói. Lý Tư đi Vạn Sơn là tìm trời phạt giải quyết chi pháp. Hoàng Trấn nhìn xem Mục Thiên không có mở miệng dự định, tâm chậm rãi buông xuống, quay đầu nhìn về phía Hà An, không nhanh không chậm mở miệng. Vâng, trời phạt là khó, cũng là kỳ ngộ, liền xem có thể hay không vượt qua. Hạ An cười nhạt một tiếng, trời ghét tồn tại, chú định lấy trời phạt chính là tính hai mặt đồ vật. Hết thảy muốn nhìn có thể hay không vượt qua trời phạt. Nếu như có thể vượt qua, đã hệ thống cũng nói cho cực kỳ cường lực đồ vật, phần thưởng kia tất không có khả năng chênh lệch. Trời phạt nghĩ độ, Khó, Hoàng Trấn lắc đầu. Đồng dạng ngẩng đầu nhìn một cái bóng đêm. Thế nhưng là treo trên cao quần tinh. Nhường hắn ánh mắt đột nhiên ngẩn ra một cái. Cọ, một cái. Đứng lên. Không đúng. Hoàng Trấn đứng tại đỉnh nghỉ mắt một bên. Yên lặng nhìn chăm chú vào mặt phía bắc một khỏa tinh thần. Ánh mắt 10 điểm không hiểu. Hạ An cũng bị Hoàng Trấn động tác giật nảy mình. Nguyên bản đối mặt với cái này trang bức tam nhân tổ. Thần kinh của hắn liền sụp đổ rất căng. Bị Hoàng Trấn một cử động kia. Hắn kém một chút vung ra một chiêu như thế nào nói. Bất quá ba người không có cái khác vận hành. Nhường Hạ an tâm một chút. Hắn theo Hoàng Trấn ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Ân, rất sáng. Lóe lên rất tốt xem. Cái khác cách nhìn. Không có. Thế nào? Hạ Vô Ưu hỏi Hạ An nghi vấn trong lòng. Mặt phía bắc nguyên bản một khỏa tướng tinh cực diệu. Nhưng đột nhiên ảm đạm không ít. Mà lại có một loại càng ngày càng ảm đạm xu thế. Không biết đại biểu cho cái gì. Hoàng Trấn trao mày. Cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Hạ An ngược lại là kinh ngạc nhìn một cái Hoàng Trấn. Quan tinh. Thăm dò bí mật. Hạ An ngẩn ra một cái. Bởi vì Hoàng Trấn một chút lý do thoái thác. Quả thực cùng kiếp trước thăm dò bí mật có chút giống. Chẳng lẽ Lý Tư cũng là thăm dò bí mật? Hạ An cảm thụ được Hoàng Trấn khí tức. Cùng Lý Tư có nhất định tương tự. Có thể lại không hết tương đồng. Trầm ngâm một cái. Không khỏi lắc đầu. Đối với Lý Tư tu luyện đồ vật. Hắn quả thực có chút nghĩ không thông. Đến cùng vì sao đột nhiên như thế? Hoàng Trấn trao mày. Suy tư. Có thể là vẫn lạc. Hạ An nói một câu. Thuận tay rót cho mình một ly. Uống một hơi cạn sạch. Mà Hoàng Trấn thân thể run lên. Ánh mắt trong nháy mắt nóng rực. Mặt phía bắc là Trấn Bắc Quân. Cái kia hẳn là đúng đúng Bắc Ô tiến công. Thậm chí tạo thành lớn thương vong. Thế nhưng không đúng. Cái này tinh thần phương vị cùng Mạc Hà. Hẳn là một lớn đoạn cự ly. Hẳn không phải là Mạc Bắc. Hoàng Trấn cúi đầu tự hỏi. Bị Hạ An mở ra mạch suy nghĩ. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Trấn Bắc Quân đối mặt chính là Bắc Ô. Mà Bắc Ô tiến công tính cực mạnh. Hung hãn không sợ chết. Hiển nhiên mặt phía Bắc cũng là bị đại nạn. Không phải Bắc Ô tiến công. Hôm nay Hạ Vô Địch hẳn là xin chiến hồi trở lại Mạc Hà. Hạ Hoàng đồng ý. Bắc Ô nghĩ công. Phải hỏi một chút Hạ Vô Địch ý kiến. Hạ Vô Ưu đối với đại hạ. Tự nhiên không hy vọng cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thế nhưng là Hạ Vô Ưu. Lại làm cho Hạ An tay có chút dừng lại. Hạ Vô Địch hôm nay xin chiến rồi. Hạ An đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc. Ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Mà Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn sắc mặt cũng là cứng đờ. Trong chốc lát nhìn về phía Hạ An. Bởi vì bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hạ Vô Địch, hắn khi nào ly khai? Hạ An ngữ khí 10 điểm ngưng trọng. Giống như từ Thiên Cực Sơn sau khi ra ngoài. Liền mang theo Trấn Bắc tinh kỵ. Theo cửa bắc ra khỏi thành. Hoàng Trấn nhíu mày. Nghĩ đến ám vệ cho mình đưa tới tình báo. Hạ An cọ một cái. Trong nháy mắt đứng dậy. Khoát tay trong nháy mắt một thanh kiếm xuất hiện. Trực tiếp dẫm tại phía trên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.